con thỏ bắt nạt cỏ gần hang. Chương 7, góc truyện audio.com. Từ hôm đó trở đi, Lăng Siêu bắt đầu tham gia buổi tự học sau mỗi buổi học như vậy, sau khi tự học xong hắn có thể tới võ quán đón Tiêu Thỏ về nhà. Đương nhiên, theo hắn nói, đấy chỉ là thuận đường mà thôi. Cái kiểu thuận đường của Lăng Siêu khiến Tiêu Thỏ vui mừng khôn xiết, vốn là tập võ ở võ quán hết 3 tiếng đồng hồ, đã đủ mệt lắm rồi, lại còn phải đạp xe về, quả là nàng chịu không nổi. Nhưng từ khi có Lăng Siêu, nàng sẽ không còn phải lo lắng đi trên con đường vắng vẻ tối om ở khu đó, cũng không phải buồn bã đạp xe một mình trên một quãng đường dài về nhà, thậm chí nếu mệt còn có thể dựa đầu vào lưng hắn ngủ một lát. Quả thật là đãi ngộ tốt a. Cứ vậy một tháng dần qua đi, Đại hội Võ thuật Thiếu niên thành phố rốt cục cũng khai mạc. Vào tuần cuối cùng, võ sư lên chương trình tập huấn đặc biệt cho toàn bộ đội ngũ đi tham gia. Tiêu Thỏ với danh nghĩa là đội ngũ dự bị tự nhiên là phải có mặt. Tối hôm đó, Tiêu Thỏ tập võ xong, cười hớn hở đi xuống dưới nhà, đã thấy Lăng Siêu đang ngồi trên xe đạp, một chân đạp sẵn lên pedal, một chân chạm đất chờ nàng ngồi lên. Tiêu Thỏ chạy như bay qua đó, chưa tới nơi miệng cũng đã vui vẻ hét lên. Tớ có một tin vui nha. Chuyện gì? Ở võ quán, sư tỷ Lan Vĩ Viêm của tớ phải vào viện. Lăng Siêu lườm nàng một cái. Vậy mà tin vui cái gì? Không phải đâu, cậu nghe cho hết đã. Tiêu Thỏ nói tiếp luôn. Sư tỷ ấy là thành viên chính thức của đội ngũ đi thi đại hội võ thuật lần này. Giờ tỷ ấy không đi được, sư phụ kêu tớ đi thay đó. Cậu muốn đi tham gia đấu võ sao? Lăng Siêu mắt bắt đầu long lên. Đúng thế, Tiêu Thỏ hưng phấn gật mạnh đầu. Lần này tham gia đại hội, hầu như toàn là học sinh trung học, có mỗi tớ là sơ trung thôi. Sư phụ nói tớ có tiềm năng, không chừng còn có thể giật giải trở về. Mấy hôm trước mẹ tớ còn bảo, nếu lần này tớ tham gia đại hội võ thuật có giải, không chừng tới lúc lên trung học có thể thêm ít điểm cộng. Tiêu Thỏ càng thao thao bất tuyệt, mặt Lăng Siêu càng sầm xuống. Chờ nàng nói xong hắn liền hỏi, bao giờ cậu đi? Tuần sau, hình như phải đi 3 ngày. Tuần sau tớ phải tới trường trung học A. Trung học A, hắn bỗng nhiên nói khiến Tiêu Thỏ sững sờ. Cậu đến trung học A làm gì? Nói tới trung học A, đó chính là trung học tốt nhất trên thành phố, nghe nói hàng năm rất nhiều phần tử tài năng đã đỗ vào nhiều trường đại học trọng điểm của quốc gia là xuất phát từ trường trung học đó. Lăng Siêu định đến trung học A, không lẽ? Tiêu Thỏ giật mình một cái tỉnh ngộ, trường mình không phải là định giới thiệu cậu tới trường A học chứ? Lăng Siêu ánh mắt thâm thúy nhìn nàng gật đầu, thật tốt quá, Tiêu Thỏ cao hứng muốn nhảy loi choi tại chỗ, cậu đi học ở trường A, mẹ nuôi sẽ rất vui cho xem. Hôm trước mẹ nuôi còn nói chuyện với tớ, khen ngợi trường A hết lời. Còn cậu thì sao? Lăng Siêu đột nhiên hỏi. Tiêu Thỏ không hiểu gì hết. Tớ thì sao? Cậu có muốn tớ đi học ở trường A không? Tiêu Thỏ không biết tại sao Lăng Siêu lại hỏi nàng điều này, nghĩ một lúc mới trả lời. Dĩ nhiên là tớ hy vọng cậu sẽ đi rồi. Trường A nổi tiếng rất tốt, về sau tớ nói chuyện với người khác, sẽ có thể khoe tớ có em trai nuôi đi học ở trường A, rất là oai đó nha. Nàng nói ba hoa một hồi, mặt hớn hở phồn phe cười tươi, mãi tới khi nghĩ lại, mới phát hiện. Góc truyện audio.com, vẻ mặt Lăng Siêu không đúng lắm. Á, Tiêu Thỏ chết rồi, nàng dám nói ba chữ kia. Ba chữ mà Lăng Siêu ghét nhất ở Tiêu Thỏ nói ra chính là ba chữ em trai nuôi. Nhưng đúng thật là thế mà, rõ ràng hắn kém nàng một tháng, mẹ hắn lại là mẹ nuôi của nàng, hắn không phải em trai nuôi của nàng sao? Chính là Lăng Siêu nhất quyết không chịu, mỗi lần nàng nhắc tới ba chữ này lập tức đổi sắc mặt với nàng, mà là cái sắc mặt rất khó nhìn nữa. Hồi đầu Tiêu Thỏ không phục hắn, Lăng Siêu đầu óc không phải ngu dốt còn học hơn nàng một lớp sao. Cứ phải xấu tính ích kỷ thế, ngay cả em trai nuôi cũng cấm tiệt không cho nàng gọi sao. Tỷ tỷ của hắn là ta đây, tuy đầu óc bã đậu hơn hắn thật nhưng cũng không tới mức không phân biệt lớn nhỏ như thế chứ. Vì chuyện này, Tiêu Thỏ còn cố tình đi mách Lăng Nương. Lăng Nương nghe xong ấy nhưng lại cười một cách gian ác, xoa xoa đầu nàng nói. Thỏ Thỏ à, thật ra Lăng Siêu hơn con một tháng. Tại vì con bị sinh non một tháng, nó lại sinh muộn một tháng, cho nên theo lý mà nói, thật ra hắn còn hơn con một tháng cơ. Tiêu Thỏ khi đó còn chưa biết sinh tiểu hài tử không thể có chuyện sinh muộn một tháng, còn tưởng mẹ nuôi nói đều là sự thật. Vì thế nàng vô cùng buồn bực, tại sao rõ ràng bản thân sinh sớm hơn Lăng Siêu một tháng, nhưng tính ra tuổi vẫn kém hơn Lăng Siêu. Qua đó có thể thấy, mẹ của Lăng Siêu là một nữ nhân rất nhìn xa trông rộng. Nàng chỉ cần thốt một câu không quá phức tạp cao sang, đã lập tức đem quan niệm nữ lớn nam nhỏ của Tiêu Thỏ đổi thành nam lớn nữ nhỏ, từ đó về sau Tiêu Thỏ mỗi lần nhìn thấy Lăng Siêu là lại nhớ ra mình nhỏ hơn hắn một tháng, khiến khí thế của nàng lập tức giảm đi không chỉ một bậc. Trong lòng Tiêu Thỏ tuy cam chịu việc nàng nhỏ hơn Lăng Siêu, nhưng tinh thần A Quy, một của nàng vẫn rất cao, mỗi lần nói về hắn trước mặt người khác đều luôn miệng em trai nuôi của tôi thế này, em trai nuôi của tôi thế kia. Nàng cảm thấy miệng gọi như thế lòng sẽ thấy oai phong hơn. Lâu dần nó trở thành một thói quen, hôm nay trước mặt Lăng Siêu lại nhỡ miệng phát ngôn ẩu. Xem ra tính xấu của hắn sắp phát tác rồi, nàng bắt đầu cụp tai lại chịu mắng. Đáng tiếc lần này Tiêu Thỏ đã đoán sai. Lăng Siêu không hề nổi giận mà chỉ thản nhiên nói, đi thôi, giọng tuy không phải hào hứng cho lắm, nhưng cũng không hề nặng nề, không giống như chuẩn bị phát hỏa. Tiêu Thỏ nhẹ nhàng thở ra trèo lên theo chiếc xe đạp màu đen quen thuộc. Đang là tiết xuân, gió nhẹ mơn man thổi, ngẩng mặt ngồi sau xe mà đi, mũi sẽ mơ màng ngửi thấy mùi hoa xuân từng đợt ào tới khiến cho tinh thần vô cùng thoải mái, khiến người ta không khỏi say mê chìm đắm trong đó. Tiêu Thỏ thực sự thích cảm giác đó, cho nên dọc đường đi nàng từ từ nhắm mắt lại, miệng thi thoảng lại khúc khích cười khẽ. Bỗng dưng Lăng Siêu dừng xe lại, Tiêu Thỏ mở mắt phát hiện bọn họ vẫn chưa về tới nhà. Sao thế, nàng hỏi, đi xuống, chúng ta đi bộ. Đi bộ, Tiêu Thỏ có chút buồn bực không hiểu, lật đật bước từ trên xe xuống, hai mắt tò mò nhìn Lăng Siêu. Tiểu tử này hôm nay có chút kỳ lạ nha, tại sao lại nói những lời lạ lùng như thế chứ? Xuống xe, Lăng Siêu khóa xe đạp vào cạnh đó, rồi bước về hướng một công viên gần đó. Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần cũng vội vàng chạy theo. Hai người cứ thế bước người đi trước ta đi sau một hồi lâu ơi là lâu, cũng vẫn im lặng không nói gì. Bỗng nhiên Lăng Siêu đi trước chợt đột ngột đứng lại, quay người lại. Góc chuyện audio.com, đợi Tiêu Thỏ. Tiêu Thỏ lúc đó vốn đang cúi đầu ngẫm nghĩ xem Lăng Siêu rốt cục hôm nay làm sao thế, không cẩn thận cứ thế tiến tới, liền đâm thẳng vào ngực Lăng Siêu. Ái ui, Tiêu Thỏ vừa kêu tay xoa xoa đầu, vừa nói. Xin lỗi nhá, tớ không thấy. Nàng bỗng ngưng bặt, không khí chung quanh sao thấy có chút kỳ lạ nhỉ. Nhìn kỹ nàng cứng đờ người, bắt đầu không cảm thấy tự nhiên cho lắm. Bởi vì Lăng Siêu đã đưa tay lên ôm lấy bả vai nàng, không hề có ý buông ra, mà mắt hắn lúc này cũng đang nhìn nàng đăm đăm. Hai con người đen thẫm, lại nhuốm dáng hồng của hoàng hôn, bỗng có một vẻ trong suốt lạ lùng. Sao thế? Tiêu Thỏ hỏi, giọng nói có chút run rẩy. Cậu có nhớ nơi này là nơi nào không? Nơi này, Tiêu Thỏ ngẩng đầu nhìn chung quanh, bỗng hiểu ra. Nơi này hồi chúng ta học mẫu giáo. Đúng thế, Lăng Siêu gật đầu, đây từng là con đường về nhà của hai đứa khi còn đi mẫu giáo, có điều con đường ven đê phủ đầy đá vụn ngày đó giờ đã thành một công viên xinh đẹp mà hiện giờ chỗ hai đứa đang đứng chính là chỗ lên đê ngày xưa. Thỏ Thỏ, Lăng Siêu bỗng mở miệng. Hắn đã bắt đầu dậy thì, giọng cũng đã vỡ tiếng, nghe có chút trầm khàn. Cậu có nhớ không, ngày xưa chúng ta hay tới đây đi dạo? Ừ, Tiêu Thỏ gật đầu, lòng dạ không yên, cảm thấy Lăng Siêu ôm nàng như vậy trông qua rất kỳ quái ám muội, khiến cả người nàng thật không thoải mái. Nếu tớ tới trường A, về sau chúng ta không còn có thể thường tới nơi này đi dạo chung nữa. Cuối tuần cậu sẽ về mà. Tiêu Thỏ tiếp tục không yên lòng, trong đầu bắt đầu thầm tự hỏi làm thế nào có thể thuận lợi thoát ra khỏi tư thế này một cách thuận lợi nhất. Nếu cậu không thích tớ có thể tiếp tục đi học ở trong thị trấn thôi. Vấn đề này khiến tâm trạng bất an của Tiêu Thỏ hoàn toàn bị bỏ quên, nàng vội vã lắc đầu. Không đâu, tớ làm gì có không thích. Thỏ Thỏ, Lăng Siêu đang ôm vai nàng chợt thu tay lại một chút, vận sức kéo nàng lại gần hắn hơn. Cậu vẫn không hiểu ý của tớ. Ý gì cơ, đầu óc Tiêu Thỏ hiện giờ bắt đầu căng thẳng, trong làn không khí tràn ngập mùi hoa trên đê lúc hoàng hôn, nàng bỗng ngửi thấy một loại mùi đặc biệt chỉ Lăng Siêu mới có. Giống như, mùi hoa hướng dương vậy. Thỏ Thỏ, càng lúc mặt Lăng Siêu càng ghé lại gần nàng, tay hắn trên vai nàng cũng túm chặt hơn, mạnh hơn vài phần. Ái muội a, đóng ngoặc đơn, không hiểu làm sao, đúng lúc đó trong đầu Tiêu Thỏ bỗng hiện lên động tác mà trong buổi tập võ khi nãy sư phụ kêu bọn hắn tập tay tóm lấy cẳng tay đối thủ, dùng sức kéo mạnh, sau đó nghiêng người đem vai đập mạnh vào ngực đối thủ cuối cùng nhấc eo hắn, tay kia kéo mạnh, xoay người trùng vai. Ném, Tiêu Thỏ trong đầu nghĩ thế nào tay cũng y chang làm như thế. Véo, tùm, một trận âm thanh do nước bị dao động mạnh do một vật thể bị ném xuống gây ra. Lăng Siêu đã bị ném xuống sông rồi. Bằng cách chương.